Hy vọng ngươi ngày sau đã đến Quỷ Tước Tông, không nên dây dưa với ta. Lam Mi lời nói, ngữ khí hờ hững, không có làm nhục, có chỉ là bình thản lạnh lùng. Ta vì sao phải dây dưa với ngươi? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, hỏi ngược một câu, sát bên người mà đi, mà Nam Uy vội vã đuổi tới. Thiên hạ nữ tử lên tới hàng ngàn hàng vạn, cũng không phải chỉ có nàng Lam Mi một người. Ninh Phàm bình thản, để Lam Mi hơi kinh ngạc, người này tâm tính không sai, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Tâm tính cho dù tốt, tu vi thấp kém, chung quy cùng mình không cùng xuất hiện. Mà Lam Mi bên cạnh thanh niên mặc áo trắng, mắt híp thành một đường, nhìn Ninh Phàm bóng lưng, khinh thường nói, nghe nói Ninh Phàm hơi thi thủ đoạn, liền thu phục mai vệ, kiếm vệ, ta còn tưởng hắn là dung linh cao thủ, nguyên lai, bất quá là ích mạch 5 tầng. À, Sơn Giã nghe đồn, luôn có khuếch đại chỗ, người này, không đáng nhắc tới. Tiểu sư muội, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi tìm vị trí ngồi đi. Hai người đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên không thể tin tưởng. Đã thấy Ninh Phàm cùng Nam Uy, trực tiếp lướt qua hai tên hầu gái, leo lên lầu hai cầu thang. Hai tên hầu gái, càng chưa ngăn cản. Hơn nữa, xem hai tên hầu gái vẻ mặt, đối Ninh Phàm, càng là cực kỳ cung kính. Sao có thể có chuyện đó? Hai tên hầu gái ỷ vào thần hư các thân phận, đối đường đường Quỷ Tước Tông thiếu chủ Lam Mi đều xem thường. Hắn dựa vào cái gì có thể lên tầng 2? Chỉ bằng hắn ít mạch 5 tầng tu vi. Hừ. Thanh niên mặc áo trắng trong lòng, bất chi giác, đối Ninh Phàm bay lên một tia đố kỵ. Lòng giả của hắn, hơi bị quá mức chật hẹp. Mà Lam Mi, hơi kinh sau đó, lắc đầu một cái. Hắn xác xác thực thực là ít mạch 5 tầng tu vi, có thể lên tầng 2, đại khái là cùng thần hư các có quan hệ đi. Hắn không xứng với ta. Đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Lam Mi hờ hững tự nói, biểu hiện lãnh ngạo. Băng thần cung bên trong điện 2 tầng, Ninh Phàm tại Nam Uy dưới sự chỉ dẫn, như không có chuyện gì xảy ra đi qua Thiên Ly Tông ghế, đem Thiên Ly Tông Ngô Đông Nam tướng mạo ghi nhớ, cũng lặng lẽ với Ngô Đông Nam bên cạnh, hơi gảy đầu ngón tay. Móng tay sắc trong, một tia phấn hồng rơi ra, hóa thành mùi thơm, rơi vào Ngô Đông Nam trên người. Này phấn hồng là Ninh Phàm đến băng thần cung trước, chế biến ra một loại nào đó thượng cổ bí dược, tên là Huyễn Hương, chuyên môn dùng để theo dõi kẻ địch. Một tia Huyễn Hương truyền ngàn dặm, chỉ cần Ngô Đông Nam không rời đi Ninh Phàm bên ngoài ngàn dặm, Ninh Phàm liền có thể thông qua thủ đoạn nào đó, nắm giữ Ngô Đông Nam tung tích. Hắn lên tầng 2, chính là vì đối Ngô Đông Nam, lén ra tay. Người này dám đánh chỉ hạc chủ ý, càng xuất thân cùng Thiên Ly Tông. Ninh Phàm không có ý định để hắn sống mà đi ra Thất Mai Thành. Bên cạnh hắn, Nam Uy không rõ Ninh Phàm tìm Ngô Đông Nam làm cái gì. Hắn lại càng không giải, không rõ Ninh Phàm vì sao đối vị hôn thê Lam Mi hứng thú rất ít. Được rồi, ta đi chủ trì buổi đấu giá rồi, Nam huynh trước về đi, báo cho Úy Trì, Tư Đồ, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, chuẩn bị tự nhiên chỉ đối Ngô Đông Nam xuống tay ác độc. Nhưng này, không cần thiết nói cho Nam Uy. Ninh Phàm xoay người rơi xuống 2 tầng, độc lưu Nam Uy, đầy mặt không rõ. Đối Ninh Phàm, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Thời gian trôi qua, băng thần cung cửa lớn, oanh địa một tiếng hợp lại. Mà bên trong điện sàn đấu giá, 1.500 tôn đèn đồng, đồng thời sáng lên tử hỏa, đem bên trong điện chiếu lên sáng rực. Trên thủy tinh đài, một ông già ho khan 2 tiếng, kim đan sơ kỳ khí thế vừa để xuống, toàn trường yên tĩnh. Vô số tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, vạn vạn không nghĩ tới. Hôm nay chủ trì buổi đấu giá, càng sẽ là một tên kim đan lão quái. Kim đan lão quái, phóng tầm mắt toàn bộ Việt quốc, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Thần hư các, thật là bạo tay. Lão Phu Vân Hổ, được thần hư các chủ chi mệnh, tới đây làm phó người bán đấu giá. Kim đan lão giả một lời nói tới ngồi đầy phải sợ hãi. Người bán đấu giá còn phân chính phó. Phó người bán đấu giá là kim đan lão quái, cái kia chính người bán đấu giá chẳng lẽ còn có thể là nguyên anh lão quái hay sao? Nguyên anh, nghĩ đến đây hai chữ, không người không phải hít một hơi lãnh khí. Đây chính là cường đại tu chân quốc mới có thể có cao thủ, Việt quốc thập đại cao thủ trong có chính có tà, cũng không một người đột phá nguyên anh kỳ. Nếu có thể ở đây buổi đấu giá trong mắt thấy một vị nguyên anh tiền bối phong thái, đây tuyệt đối là có phúc ba đời. Nhưng bọn họ nhất định phải thất vọng, bởi vì lập tức leo lên thủy tinh đài cũng không phải là cái gì nguyên anh cao thủ, mà là Ninh Phàm. Tại sao là cái ích mạch 5 tầng tiểu bối? Lẽ nào để hắn chủ trì buổi đấu giá? Hừ, nghe nói Hàn lão ma thu rồi cái đồ nhi, hẳn là người này. Cho dù hắn là lão ma đồ nhi, cũng không đủ tư cách đi. Băng thần cung bên trong một mảnh ồn ào, liền ngay cả 3 tầng 3 tên kim đan lão quái, cũng cùng nhau nhíu lông mày. Thần hư các đang làm chút gì? Làm sao để một tên ích mạch tiểu bối chủ trì trọng đại như thế đại hội? Phải biết, lần này đạo quả đại hội, toàn bộ Việt quốc đều tại quan tâm. Thần hư các, không sợ lớn như vậy buổi đấu giá bị một tên tiểu bối làm hư sao? Trong hội trường, Nam Cung với chỗ tối đánh giá Ninh Phàm biểu hiện, thấy Ninh Phàm cử chỉ thong dong, đối mặt kim đan lão quái cũng không khí nhược, mỉm cười gật đầu. Mà nghe thấy Nam Uy bẩm báo, xưng Ninh Phàm tựa hồ muốn mai vệ, kiếm vệ chuẩn bị chuyện gì? Nháy mắt, Nam Cung sắc mặt thay đổi sắc mặt, thần tình kích động. Không hổ là thiếu chủ, nếu ngươi giết Ngô Đông Nam, ta Nam Cung liền dẫn băng vệ phục tùng cho ngươi. Bên trong điện một tầng, Lam Mi không hiểu nhìn thủy tinh đài. Càng là Ninh Phàm chủ trì buổi đấu giá, sao có thể có chuyện đó? Nhất làm cho nàng không thể tin nổi là trên thủy tinh đài, cái kia kim đan lão quái biểu hiện, tên là Vân Hủ kim đan lão quái, đối xử Ninh Phàm ánh mắt quá mức cung kính. Khi Ninh Phàm leo lên thủy tinh đài lúc, Vân Hủ tự giác lùi về sau mấy bước, ở Ninh Phàm phía sau, ý là khuất với Ninh Phàm bên dưới. Ninh Phàm có cái gì ma lực có thể làm cho kim đan lão quái cung kính như thế? Điểm này Lam Mi không hiểu, vô số tâm tư thông minh lão quái cũng suy đoán dồn dập, đều không rõ ràng. Mà Ninh Phàm đồng dạng không hiểu. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Hổ, mơ hồ suy đoán, tất cả những thứ này đều là thần hư các chủ mệnh lệnh. Thần hư các chủ là ai? Đối với mình, lại có mưu đồ gì? Ninh công tử, mời chủ trì buổi đấu giá đi. Vân Hổ biểu hiện không dễ chịu, tránh đi Ninh Phàm ánh mắt, nhắc nhở. Bổn công tử Ninh Phàm, làm Hàn Dược tôn đồ, Thất Mai thiếu chủ, hôm nay đại biểu, chủ trì lần này đạo quả buổi đấu giá. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố một cái buổi đấu giá quy tắc. Thứ nhất, Ninh Phàm lời còn chưa dứt, Lam Mi chỗ ngồi bên, thanh niên mặc áo trắng cười lạnh nói, rong dài cái gì, còn không bắt đầu buổi đấu giá, chúng ta tới đây bên trong, không phải là nghe ngươi một cái ích mạch tiểu bối nói nhảm. Thanh niên mặc áo trắng là Dung Linh Tu Vi, lời của hắn nói cũng coi như rất có phân lượng. Hắn đối Ninh Phàm căm ghét, muốn nhục nhã Ninh Phàm. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền sắc mặt đại biến, kinh hãi gần chết. Chỉ thấy trên thủy tinh đài, Ninh Phàm một cái băng lãnh như kiếm ánh mắt bay tới, mang theo có thể so với kim đan lão quái sát khí. Ninh Phàm đối ngoại nhân cũng sẽ không sát khí toàn bộ triển khai, nhưng chỉ kim đan cấp sát khí, liền để thanh niên mặc áo trắng sắc mặt trắng bệch, sợ run tim mất mật. Kim đan sát khí, ngươi là kim đan tiền bối. Hắn ngoác mồm lẻ lưỡi, mà vô số tu sĩ với thời khắc này bỗng nhiên đứng dậy, ngơ ngác nhìn trên thủy tinh đài Ninh Phàm. Này 16 tuổi thiếu niên, càng là cái kim đan lão quái sao? Thứ nhất, có dám ở lần này buổi đấu giá người gây chuyện, giết không tha. Ninh Phàm lời nói lạnh lẽo, mà toàn bộ sàn đấu giá, nhất thời yên lặng như tờ. Vô số ma đạo lão quái, tại Ninh Phàm sát khí dưới, càng không dám nhúc nhích. Lam Mi khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, nàng không cách nào tin tưởng, chính mình nhìn không lọt mắt xanh Ninh Phàm, càng rất khả năng là kim đan lão quái. Chỗ tối, một cái cô gái mặc áo đen, mặt che lụa mỏng, lại không hiểu nở nụ cười. Ngươi quả nhiên rất có ý tứ, ích mạch 5 tầng, nhưng có kim đan cấp sát khí. Âm dương tỏa, lẽ nào coi là thật ở trên người ngươi sao? Thôi, sau đó thử một lần, liền có thể thử ra. Trên thủy tinh đài, Ninh Phàm thu rồi sát khí, cũng không thèm nhìn tới thanh niên mặc áo trắng, mà ngồi đầy, không tiếp tục người dám coi thường với hắn. Hắn phóng thích kim đan cấp sát khí, không chỉ là kinh sợ quần ma, giữ gìn buổi đấu giá tiến hành, càng là vì cho Ngô Đông Nam một cái nói dối. Cái này nói dối, đều sẽ tại sau đó, cướp đi Ngô Đông Nam tính mạng. Tả Thư Hữu một phương nặc khen thưởng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Yêu Nữ. Buổi đấu giá quy tắc. Thứ nhất, dám ở đại hội người gây chuyện, giết. Thứ hai, bán đấu giá chi vật, do ta giám định, cũng do ta nhất định giá, có thể không tin, không cho nghi vấn, bằng không, giết. Thứ ba, người trả giá cao được, lấy tu vi nhiễu loạn công chính người, giết. Ninh Phàm mỗi một thanh âm, đều mang kim đan sát khí, băng thần cung một tầng, vô số ma đầu đều sợ run tim mất mật. Ai ia, đây thực sự là người thiếu niên sao, chẳng lẽ là cái lão ma đầu biến được. Ninh Phàm phong thái, rơi vào Lam Mi trong mắt, càng ngày càng khó mà tin nổi. Nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình trước sau đoán sai thiếu niên này. Trước đây không lâu, nàng chính mồm từ chối cùng Ninh Phàm kết hôn, khả năng này là nàng một đời, quyết định sai lầm nhất. Nàng hàm răng cắn môi thơm, tâm tư trở nên phức tạp, mà nàng bên cạnh thanh niên mặc áo trắng, vừa mới tại Ninh Phàm sát khí dưới xấu mặt, càng thêm căm ghét lên Ninh Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, người này sao có thể là kim đan, đích thị là cố làm ra vẻ bí ẩn, sư muội, ngươi chờ, buổi đấu giá kết thúc, ta nhất định cho hắn cái giáo huấn, để báo nhục nhã mối thù. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lam Mi thăm thẳm thở dài, trong lòng nàng, bất chi giác in dấu lên Ninh Phàm bóng người, nhưng cũng tiếc, đoạn này duyên phận tựa hồ bỏ lỡ, bởi vì nàng ánh mắt, coi là thật có chút kém đây. Băng thần cung hai tầng, trước đó thảnh thơi Ngô Đông Nam, thấy người bán đấu giá càng là Thất Mai thiếu chủ cướp đoạt chỉ hạc thiếu niên lang, lại thấy Ninh Phàm kim đan sát khí, sắc mặt đại biến. Người này là lão ma đồ đệ, chẳng phải là nói, Thất Mai thành hiện tại có hai cái kim đan cao thủ. Hí, hai cái kim đan, xem ra muốn thừa dịp lão ma bế quan, trắng trợn cướp đoạt, thiên sinh mỹ cốt, kế hoạch, phải biến rồi. Thôi, một khi vỗ tới đảo quả, lập tức trở về thiên ly, mời kim đan trưởng lão vì ta ra mặt yêu cầu chỉ hạc, lấy kế sách vẹn toàn. Ngô Đông Nam quyết định, bán đấu giá sau khi kết thúc lập tức rời đi Thất Mai, cũng không biết, đây là Ninh Phàm có thể thiết kế kết quả. Thất Mai thành bên ngoài, kiếm vệ, mai vệ từ lâu mai phục, Ngô Đông Nam một khi ra khỏi thành. Hừ, băng thần cung ba tầng, ba tên kim đan thả ra thần niệm, đánh giá Ninh Phàm, không hiểu chút nào. Ninh Phàm rốt cuộc là ẩn giấu tu vi kim đan lão quái, vẫn là ích mạch run dế. Thôi, mà lại xem người này làm sao chủ trì buổi đấu giá. Toàn trường yên tĩnh, không tiếp tục ồn ào. Ninh Phàm phía sau, Vân Hủ khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vỗ tay một cái, hai tên xinh đẹp như hoa hầu gái, tất cả nâng một thanh rỉ sắt đồng kiếm, cùng một cái gỗ mục vỏ kiếm, đặt ở Ninh Phàm trước người bán đấu giá trên bàn. Kiếm, bất quá hạ phẩm linh bảo, vỏ kiếm, cũng bất quá phổ thông mộc đầu khắc thành, thủ pháp vụng về. Ích mạch tu sĩ không nhìn ra môn đạo, hai tầng dung linh cao thủ, cũng không biết kiếm này làm sao. Chỉ có ba tầng ba cái kim đan, sau một hồi lâu, mới nhìn ra cái đại khái, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ, thiên đình, binh khí. Bọn hắn nhận ra kiếm này lai lịch, lại chợt lắc đầu. Thiên đình, là quá xa xưa xưng hô. Tứ thiên cửu giới trong, vô số lão quái tại tìm hiểu thiên đình tung tích. Kiếm này mặc dù cùng thiên đình có quan hệ, nhưng cũng không thể cung cấp thiên đình manh mối. Giá trị không lớn, nhiều lắm có thể bán 100 tiên ngọc. Mọi người nhìn Ninh Phàm, chờ đợi hắn làm sao dám định kiếm này. Nhưng thấy Ninh Phàm đơn chỉ một vệt thân kiếm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại sờ vỏ kiếm, cũng là vẻ mặt hơi động. Cân nhắc một lát sau, nói lời kinh người nói. Kiếm này làm thượng cổ thiên đình binh khí, giá trị 100 tiên ngọc, nhưng có thêm gì đồng xanh, có thể giá trị 1 vạn. Vừa dứt tiếng, toàn trường yên tĩnh, đầu tiên là cả kinh ngạc thiên đình uy danh, sau một khắc, vô số nghị luận truyền đến. 1 vạn tiên ngọc, này đều đủ mua lại Thất Mai thành rồi. Cái gì đồng xanh, có thể đáng 1 vạn tiên ngọc. Ninh công tử, sẽ không nhìn lầm đi. Ngay cả là thiên đình binh khí, thì có ích lợi gì? Thiên đình sớm không còn nữa tồn. Mà ba tầng bên trên, hai tên kim đan lão quái nhíu mày, liên tiếp lắc đầu. 1 vạn tiên ngọc, đây chính là thượng phẩm linh bảo giá cả, kiếm này không nên giá trị nhiều tiền như vậy. Nhưng một người khác kim đan lão quái, vừa nghe gì đồng xanh, hai chữ, lại cũng không ngồi yên nữa, mà nghe được Ninh Phàm báo giá, trên thủy tinh đài, Vân Hủ nét mặt già nua rõ ràng kinh ngạc một chút. Này kiếm, hắn là biết lai lịch, là thần hư các chủ tự mình giảng giải, các chủ định giá, gần như cũng là 1 vạn, mà lại các chủ từng chắc chắn, này gì đồng xanh trừ bản thân nàng, cửu giới không có mấy người biết được. Nhưng Ninh Phàm lại đánh giá ra cùng các chủ như thế giá cả. Người này, càng cùng các chủ có một dạng kiến thức. 3 tầng bên trên, tên kia trần chờ kim đan lão quái, trầm tư thật lâu sau, xốc lên mảnh vải cửa sổ, một bước đạp không, đáp xuống trên thủy tinh đài, biểu hiện chết lặng, nhìn Ninh Phàm, lạnh nhạt đạo. Ninh đạo hữu, ngươi nói này gì đồng xanh giá trị 1 vạn, có căn cứ gì? Như tiểu vinh đệ năng lực lão phu giải thích nghi hoặc, lão phu nguyện ý dâng, dám lễ. Này kim đan lão quái vừa hiện thân, không ít người đều nhận ra thân phận của hắn. Mà nghe nói lão giả phải cho Ninh Phàm giám lễ, vô số ma đầu cùng nhau thay đổi sắc mặt. Trong tu giới, cao cấp người bán đấu giá giám bảo, cũng là muốn thu lễ. Nhưng người lão giả này nhưng là nổi danh keo kiệt, sao cam lòng cho người giám lễ. Lão này quái, râu tóc bạc trắng, mặt như cương thi, kim quan kim bào, eo đeo, cổ nhạc kim chùy. Chính là cổ nhạc phái tông chủ, được xưng Việt quốc đệ nhất luyện khí, Việt quốc thập đại cao thủ, Tần Tử Ngư. Người này thiên tư không tầm thường, nhưng trời sinh tính keo kiệt. A hờ, không nghĩ tới liền lão quái này, đều tới tham gia đạo quả đấu giá. Này Tần Tử Ngư từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, vô lợi không dậy sớm nổi. Hắn vừa mở miệng, chẳng lẽ kiếm này thật có huyền cơ, gì đồng xanh thật giá trị 1 vạn. Chẳng lẽ Ninh Phàm định giá càng là chính xác. Ninh Phàm cùng Tần Tử Ngư đối diện, lại cử chỉ chấn định thong dong, cười nói, ta có thể giải thích này gì đồng xanh lai lịch, bất quá ta nghĩ biết các hạ sẽ cho ta cái gì giám lễ, vậy phải xem vật ấy có phải là lão phu cần hay không rồi. Tần Tử Ngư mặt cương thi không chút biểu tình. Ninh Phàm nhàn nhạt gật đầu, kiếm này phương pháp luyện khí thấp kém, nhưng này gì đồng xanh nhưng có chút lai lịch, cũng không phải là chân đồng, mà là thượng cổ thần ma máu, nhuộm ra huyết dì. Huyết dì nhận ra phương pháp, hiếm có người biết, trong đó một loại phương pháp là gặp hỏa thành băng. Ninh Phàm một lời nói, ngồi đầy phải sợ hãi. Này dì đồng xanh, càng là huyết dì, đủ để luyện chế cực phẩm linh bảo huyết dì. Nếu thật sự như vậy, 1 vạn tiên ngọc, cũng không quý giá. Mà Tần Tử Ngư nghe xong Ninh Phàm ngữ điệu, sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe nói huyết dì giám định phương pháp. Đầu ngón tay chảy ra một tia hỏa diễm, tại thân kiếm vừa đốt, quả nhiên thấy dì đồng xanh bắt đầu kết băng. Tình cảnh này, làm cho Tần Tử Ngư 8 phần 10 vững tin, vật ấy chính là huyết dì. Còn có 2 phần 10 không xác thực thư, ai biết Ninh Phàm có thể hay không nói láo. Hắn mắt lộ tinh quang, mặt cương thi bỏ ra cái xấu xí nụ cười. Tốt, tốt. Vật ấy hơn nửa chính là huyết dì rồi. Lão phu tìm vật ấy 30 năm, cuối cùng cũng coi như tìm tới. Có vật ấy, ta nhất định có thể luyện ra cực phẩm linh bảo, đột phá nguyên anh kỳ. Bảo vật này 1 vạn tiên ngọc, lão phu muốn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua toàn trường, lời nói mang theo uy hiếp. Phảng phất giờ khắc này có ai cùng hắn tranh giành, liền sẽ lấy mạng ra đánh. 3 tầng cái khác 2 cái kim đan thấy thế lắc đầu một cái, bọn hắn cũng không phải luyện khí sư, vì huyết gì đắc tội Tần Tử Ngư, không đáng. Không người đấu giá, Tần Tử Ngư trong lòng đại hỉ, tức khắc giao phó 1 vạn tiên ngọc, thu hồi đồng kiếm, xoay người rời đi. Ninh đạo hữu ánh mắt chắc tuyệt, lão phu bội phục. Cáo từ của ta dám lễ đây. Ninh Phàm sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng cười gằn, này Tần Tử Ngư tựa hồ không có ý định cho mình dám lễ rồi. Dù sao ma đạo tu sĩ nói không giữ lời, chính là chuyện thường. Ha ha, xem lão phu trí nhớ. Kiếm này sao lão phu không dùng được, đưa cho tiểu huynh đệ đi, tán gẫu làm, dám lễ. Tần Tử Ngư vỗ ót một cái, cười gượng 2 tiếng. Băng thần cung trong, hư thanh dần lên. Tần Tử Ngư quả thực hẹp hòi, đem tổn hại vỏ kiếm cho Ninh Phàm làm lễ vật. lúc này mới giá trị mấy khối tiên ngọc. Hư Thanh Trong, Tần Tử Ngư mặt mũi cũng nhịn không được rồi, suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, lấy ra một cái màu trắng túi trữ vật, đưa cho Ninh Phàm. Này túi trữ vật là hạ phẩm linh bảo, có thể bán 100 tiên ngọc, làm giám lễ, nhưng có chút nhẹ, nhưng Tần Tử Ngư vẫn cứ có chút thịt đau. Mà Ninh Phàm, cố ý nhíu mày lại, tựa không tình nguyện tiếp nhận túi trữ vật, thắt ở trên eo, đồng thời đem vỏ kiếm thu vào túi trữ vật. Lắc đầu một cái, thở dài nói, người bán đấu giá thu cái giám lễ, còn thật không dễ dàng. Đúng vậy a, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng. Khà khà, cáo từ, cáo từ. Tần Tử Ngư đập xuống huyết dì, liền không có tiên ngọc đấu giá đạo quả rồi, không tiếp tục tâm lưu lại, trực tiếp rời đi băng thần cung, trở về cổ nhạc phái. Hắn cũng không biết, chính mình coi như rác rưởi đưa cho Ninh Phàm vỏ kiếm, giá trị thực tế, vượt xa huyết dì. Hắn đối Ninh Phàm hẹp hòi, Ninh Phàm tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn thực nói cho biết. Vỏ kiếm kia trên mang một tia kiếm ý, cách vạn cổ, nhưng chưa dập tắt. Thử nghĩ, kiếm này bất quá hạ phẩm linh bảo, nhưng có người dùng nó chém thượng cổ thần ma, vừa mới sinh ra huyết dì. Cầm kiếm người kiếm ý, bá đạo kinh thiên. Tần Tử Ngư bởi vì keo kiệt, lấy gùi bỏ ngọc, tại Ninh Phàm trong lòng, đã thành trò cười. Tiếp đó, bán đấu giá kiện thứ hai bảo vật. Ninh Phàm thần tình lạnh lùng, trong lòng nhưng là mừng thầm, khi người bán đấu giá cho người dám bảo, thu chút giám lễ, tựa hồ là không lỡ sinh ý, cho dù tất cả mọi người đều cùng Tần Tử Ngư như thế keo kiệt. Chỉ cần nhiều bán đấu giá mấy món đồ, chính mình một thân trang bị, đoán chừng liền đủ. Tần Tử Ngư đi rồi, bên trong cung điện, không tiếp tục người hoài nghi Ninh Phàm ánh mắt, mà đại điện một cái nào đó không người chú ý góc. Một cái mặt che lụa mỏng váy đen thiếu nữ, xinh đẹp nở nụ cười, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, tựa xác định cái gì giống như vậy. Hì hì, ngươi có thể nhận ra, huyết gì, âm dương tỏa, hơn nửa liền ở trên người ngươi đây. Loạn cổ truyền thừa, không biết so với ta, thần hư, truyền thừa, thì lại làm sao? Bất quá, ngươi vừa nãy diễn kịch vẻ mặt, rất thú vị đây. Yêu nữ mái tóc lỏng lẹt kéo lên, áo ngực dưới. Bộ ngực mềm nhẹ nhàng nắm chặt, nàng bướng bỉnh nở nụ cười, điên đảo chúng sinh. Nàng giơ lên tay nhỏ, hướng về Ninh Phàm phương hướng một chảo, như muốn đem hắn nắm trong tay. Chỉ không biết cuối cùng là Ninh Phàm rơi vào nàng lòng bàn tay, vẫn là nàng rơi vào Ninh Phàm ma trưởng rồi. Giờ khắc này, Thất Mai Thành ngoài vạn lý Thái Hư phái, một cái khách không mời mà đến đi tới. Mà đường đường Thái Hư lão tổ, kim đan cấp lão quái, thấy người này, càng cúi đầu xưng lễ. Người ta muốn tìm tới sao? Nghe nói Ngô Quốc Hải Ninh gia từng thu dưỡng một cái tôi tớ, nhưng cũng mất tích. Thái Hư lão tổ âm thanh dần dần thấp không nghe thấy được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Lam Mi có hối, kiện thứ hai vật đấu giá, trung phẩm đan đỉnh, dùng để luyện chế tam chuyển trở xuống đan dược, giá khởi đầu 500 tiên ngọc. Kiện thứ ba vật đấu giá, Bạch Đà Đan, tam chuyển đan dược, một bình 20 viên, có thể tăng lên dung linh tu vi, giá khởi đầu 800 tiên ngọc. Đệ tứ kiện, đệ ngũ kiện. Ngoại trừ cái thứ nhất vật đấu giá kinh thế hải tục, sau lại đều là vật bình thường, có chút không phù hợp buổi đấu giá quá trình, trong đó có thâm ý gì sao? Ninh Phàm lắc đầu một cái, đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Hay là mình cả nghĩ quá rồi? Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía hai tầng Ngô Đông Nam. Mỗi khi lúc này, Ngô Đông Nam đều sẽ né qua ánh mắt, như ngồi bàn trông, không cùng Ninh Phàm tiếp xúc. Ngô Đông Nam trong lòng đã nhận định Ninh Phàm là kim đan lão quái, thậm chí toàn trường tu sĩ đều bị Ninh Phàm uyên bác kiến thức thuyết phục. Ngô Đông Nam sợ Ninh Phàm một khi buổi đấu giá kết thúc, tuyệt không nguyện tại Thất Mai Thành lưu lại. Hắn có một loại hoang đường cảm giác, Ninh Phàm muốn giết chính mình. Mỗi khi Ninh Phàm đánh ra một vật, liền sẽ thu được một ít giám lệ, có đan dược, có hạ phẩm linh bảo, cũng có tiên ngọc, đều bị Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới, thu vào túi trữ vật. Ninh Phàm tâm, đắm chìm ở một hồi sắp đến giết chóc, buổi đấu giá đối với hắn mà nói, càng nhanh kết thúc càng tốt. Ca ca vì ngươi, báo thù. Ninh Phàm cười nhạt, không lộ bi thương. Tâm lại quặn đau, đệ đệ bây giờ còn đang ma tông bị khổ. Giết Ngô Đông Nam là hướng về Thiên Ly Tông báo thù bước thứ nhất. Thứ 12 kiện vật đấu giá là một đoạn màu tím san hô. Ninh Phàm giám định sau đó có tăng lên thần niệm tuyệt diệu hiệu quả, bị Ngô Đông Nam lấy 1.000 tiên ngọc bổ tới. Thứ 19 kiện vật đấu giá là một thanh trung phẩm linh kiếm. Ninh Phàm giám định sau đó, kiếm này ẩn chứa truy ảnh thần thông, bị Ngô Đông Nam 1.500 tiên ngọc đập đi. Thứ 22 cái vật đấu giá là một đóa trung phẩm tiên vân, tốc độ bay vô song, bị Ngô Đông Nam lấy 2.000 tiên ngọc đập đi. Ninh Phàm ai cũng không chú ý, chỉ quan tâm Ngô Đông Nam. Ngô Đông Nam lần này mang đến tiên ngọc không ít, chỉ sợ là Thiên Ly Tông cung cấp. Xem ra hắn đối đập xuống đạo quả tình thế bắt buộc, mà dần dần, Ninh Phàm cũng đúng. Thiên Ly Tông tài lực vật lực, có tỉnh táo nhận thức. Thiên Ly Tông trên danh nghĩa cùng Quỷ Tước Tông đặt ngang hàng Việt Quốc hai đại ma tông, nhưng chân thực nội tình, xa không phải Quỷ Tước Tông có thể so với. Ninh Phàm tay giấu ở trong tay áo, nắm trong tay áo nửa đoạn đỏ như máu đàn hương, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Thiên Ly Tông mạnh hơn, thì lại làm sao? Ngô Đông Nam đã bị gieo xuống, Nguyễn Hương, chỉ cần chính mình nhen nhóm này đàn hương, liền có thể nắm giữ Ngô Đông Nam tung tích, càng có thể nhường cho Ngô Đông Nam trong khoảng thời gian ngắn, pháp lực mất hết. Mặc cho Ngô Đông Nam chuẩn bị được lại chu toàn, cũng trốn không thoát Thất Mai Thành. Bước thứ nhất, lấy kim đan sát khí, dọa đi Ngô Đông Nam. Bước thứ hai, lấy Nguyễn Hương, truy tìm tung tích, ở ngoài thành chặn giết. Buổi đấu giá rốt cuộc tiến hành được kết thúc, cuối cùng trình lên là một cái phỉ thúy hộp gấm. Hộp gấm bị pháp lực phong tỏa, nhưng cũng có đại đạo sóng gợn từ hộp gấm chảy ra. Hộp gấm tản mát mùi thơm lạ lùng, vẻn vẹn hút vào một cái, liền khiến người ta pháp lực tinh tiến một tia. Vật ấy, không cần Ninh Phàm giám định, giới thiệu, tất cả mọi người đều đã ánh mắt lửa nóng. Đạo quả, kim đan lão quái chết đi sau để lại tu vi trái cây. Kim đan đạo quả, giá khởi đầu, 2 vạn tiên ngọc. Ninh Phàm nhàn nhạt ngôn ngữ mới vừa vang lên, liền bị liên tiếp đấu giá âm thanh nhấn chìm. 2 vạn 5 ngàn, 3 vạn, 3 vạn 5 nghìn, 5 vạn tiên ngọc. Cơ hồ là thời gian ngắn ngủi, đạo quả giá cả liền bị xào đến 5 vạn, mà gọi ra 5 vạn tiên ngọc là 3 tầng bên trên một cái nào đó kim đan lão quái. Giá tiền này đã là hắn suốt đời tích trữ tổng. 6 vạn tiên ngọc. Một người khác kim đan lão quái không chịu yếu thế. 6 vạn tiên ngọc, đầy đủ thành lập 6 tòa Thất Mai Thành, thậm chí đầy đủ thành lập một cái môn phái nhỏ. Hô lên cái giá này, một người khác kim đan lão quái cũng là sắc mặt run rẩy. 7 vạn tiên ngọc. Lần này ra giá, càng là Ngô Đông Nam, lấy hắn dung linh hậu kỳ tu vi, tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không nghi ngờ chút nào. Là Thiên Ly Tông cung cấp tiền tài. Đạo này quả, Thiên Ly Tông nhất định muốn lấy được. Bị Ngô Đông Nam một cái dung linh tiểu bối lớn tiếng dọa người, hai tên kim đan lão quái sắc mặt rất khó coi. Mà hô lên cái giá này, Ngô Đông Nam lập tức đứng lên, hướng về 3 tầng 2 cái kim đan lão quái chắp tay thi lễ, biểu hiện cung kính, nỗ lực dẹp loạn 2 tên kim đan lửa giận. Sở tiền bối, Lục tiền bối, đạo này quả là ta, Vô Tà Tông Chủ, sở muốn chi vật, kính xin 2 vị tiền bối. Xem ở Vô Tà Tông Chủ trên mặt, không nên cùng vạn bối tranh đoạt vật ấy. Vừa nghe, Vô Tà Tông Chủ, 4 chữ, vô số ma đầu hít một hơi lãnh khí, mà 2 tên kim đan, càng sắc mặt trắng bệch. Phảng phất danh tự này, đối với bọn họ mà nói, có không thể xóa nhòa sợ hãi. Một tên trong đó kim đan, do dự hỏi. Nghe đồn Vô Tà Tông Chủ mấy chục năm trước bế quan xung kích Nguyên Anh Kỳ, lẽ nào đã đột phá Nguyên Anh Kỳ sao? Tông Chủ chưa tới Nguyên Anh, nhưng đã là giả anh cảnh giới. Nếu là đạt được cái này đạo quả, không ra mấy năm, nhất định có thể đột phá Nguyên Anh Kỳ. Tông Chủ nói rồi, đạo này quả hắn tình thế bắt buộc, ai như cùng hắn đoạt, hắn định không lưu tình. Ngô Đông Nam nói xong, 2 tên kim đan lão quái cùng nhau nghi ngờ không thôi. Thiên Ly Tông Tông Chủ, sắp đột phá Nguyên Anh Kỳ rồi. Từ đó về sau, Việt Quốc bên trong, còn ai dám đắc tội Thiên Ly Tông? Thôi, vừa là Vô Tà Tông Chủ sở muốn chi vật, chúng ta nếu là ép mua rồi, chỉ sợ, hỏa sát thân cũng là đã đến. Cáo từ. 2 tên lão quái nói xong, đều rơi xuống ba tầng, cười khổ rời đi băng thần cung. Ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì, đạo quả đều bị mua đi rồi. Mà thấy hai tên kim đan rời đi, Ngô Đông Nam thở dài một hơi, lên thủy tinh đài giao tiền xong, thu cẩn thận đạo quả hộp gấm, nhưng là cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi băng thần cung. Đạo quả là cuối cùng một cái vật đấu giá, đến đó, buổi đấu giá kết thúc. Thiên Ly Tông chủ, Nguyên Anh cao thủ, ngắn ngủi này một câu, hình như có đặc thù ma lực, để vô số chuẩn bị nửa đường đoạt bảo ma tu, cùng nhau thu hồi tâm tư. Ninh Phàm nhíu mày đến mức rất sâu, Thiên Ly Tông chủ tên tuổi càng như thế vang dội. Chính mình, còn đánh giá thấp Thiên Ly Tông sao? Một cái tên tuổi, dọa lui hai tên kim đan, Thiên Ly Tông nước, đến tột cùng sâu bao nhiêu? Nhưng chợt, hắn đối Thiên Ly Tông một tia kiêng kỵ, liền bị tự tin thay thế. Thiên Ly Tông thì lại làm sao? Nguyên Anh Kỳ thì lại làm sao? Này đều không thể ngăn cản chính mình diệt Thiên Ly, cứu ra đệ đệ quyết tâm. Ngô Đông Nam hẳn phải chết, Thiên Ly Tông, tất diệt. Hắn thần tình lạnh lùng, tại Ngô Đông Nam rời đi băng thần cung một khắc, càng đồng dạng rơi xuống thủy tinh đài, đi ra ngoài. Vô số ma tu nghĩ đến cùng Ninh Phàm lập quan hệ, dò xét Ninh Phàm nội tình, lại đều bị Ninh Phàm không nhìn. Lam Mi thăm thẳm thở dài, tự quyết định, đi tới Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện, liên quan với chuyện chung thân của chúng ta. Không có thời gian. Ninh Phàm ngự khí lạnh lùng. Giờ khắc này hắn sát cơ đã lộ, ánh mắt như kiếm, để Lam Mi trà sát rút lui hai bước, không còn dám cùng Ninh Phàm nói chuyện. Hắn trực tiếp rời đi băng thần cung, chỉ để cho Lam Mi một cái chỉ có thể nhìn mà thèm bóng lưng. Mà một bên Bạch Y công tử, thấy Lam Mi một lời nhiệt tình bị Ninh Phàm không nhìn, tuấn lãng mặt dữ tợn. Tiểu sư muội, người này kiêu ngạo hung hăng, có muốn hay không sư vinh cho hắn cái huyết giáo huấn? Không cần, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng không phải kim đan lão quái. Cho dù như vậy, ngươi nhưng không phải đối thủ của hắn. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lâm trưởng lão, bẩm báo Thái Hư phái động tĩnh. Lam Mi tâm tư phức tạp, hướng một cái nào đó lão đạo sĩ đi đến. Giờ khắc này Ninh Phàm cho cảm giác của nàng rất đáng sợ đây, nhưng trong lòng chính mình nhưng không cách nào tiêu diệt cái này đáng sợ bóng người. Mình là không phải bỏ lỡ một đoạn lương duyên, mà Lam Mi như biết Ninh Phàm vội vội vàng vàng rời đi là muốn làm một cái náo động Việt quốc sự tình, sẽ là cỡ nào tâm tình. Việt quốc chính đạo bởi vì một cái khách không mời mà đến thỉnh cầu mà loạn thành một đoàn, Việt quốc ma đạo lại đem bởi vì Thiên Ly trưởng lão tử vong mà nhấc lên sóng to gió lớn. Ninh Phàm muốn giết người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 16, ta không giết ngươi, thể không làm người. Thất Mai Thành, Ngô Đông Nam là một khắc cũng không nguyện chờ lâu. Hắn đến Thất Mai Thành thời gian, biết bao hung hăng, há miệng liền muốn Ninh Phàm chi vợ. Mà bây giờ, thấy được Ninh Phàm có thể so với kim đan sát khí, trong lòng hắn bay lên một cái hoảng sợ ảo giác. Ninh Phàm muốn giết hắn. Sao có thể có chuyện đó, hắn sao dám giết ta, dù cho hắn là tu sĩ kim đan. Nhưng, vừa nãy ta nói, Vô Tà Tông chủ uy danh lúc, muốn kinh sợ hắn, hắn lại chỉ kiêng kỵ nháy mắt, liền khôi phục sát cơ. Hắn là thằng điên, hắn không sợ Thiên Ly Tông. Ngô Đông Nam người này tính cách dâm tà, nhưng nhãn lực nhưng là không sai. Hắn từ Ninh Phàm vẻ mặt, đọc ra Ninh Phàm sát ý. Liền kim đan lão quái cũng không dám giết chính mình, Ninh Phàm lại dám. Tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch ra sao, tuyệt đối không thể chỉ là Hàn lão ma đồ nhi. Ngô Đông Nam ra Thất Mai Thành môn, một đường đi về phía tây, chọn đường nhỏ đi. Hắn mua tiên vân, vốn chuẩn bị dùng tiên vân trốn chạy, nhưng cũng quỷ dị phát hiện, pháp lực của mình khó mà điều động, căn bản là không có cách phi hành. Giờ khắc này, hắn mới lưu ý đến, trên người mình có một tia ám hương, chính là này hương, để pháp lực mình không ăn thua. Trong nháy mắt, thần sắc hắn đại biến, lập tức đã minh bạch cái gì. Không được, bị ám toán, đích thị là Ninh Phàm, người này, quả nhiên muốn giết ta. Hắn không chút do dự tay lấy ra ẩn thân phù, kề sát ở trên người, bóng người dần dần vô hình. Này ẩn thân phù phẩm chất không thấp, hắn tự tin coi như là lão ma, cũng không phát hiện được chính mình tung tích. Đồng thời, hắn thả ra mấy trăm con truy tích thử dò đường, sợ bị Ninh Phàm đặt bẫy chặn đường. Hắn một đường đi về phía tây, chú ý cẩn thận. Hắn phát hiện, quấn quanh ở trên người Huyễn Hương đang dần dần tiêu tan, mà pháp lực mình cũng từ từ khôi phục. Chỉ cần chờ pháp lực khôi phục, tự mình điều khiển tiên vân bỏ chạy, không người có thể đuổi theo chính mình. Nhưng lập tức, Ngô Đông Nam liền phát hiện, chính mình thả ra truy tích thử, càng từng con lần lượt mất đi liên hệ. Hắn vốn không dám thả ra thần niệm, giờ khắc này lại không lo được nhiều như vậy. Thần niệm vừa để xuống, nhất thời sắc mặt đại biến, phía sau mình lại có gần nghìn tên ma tu, kỵ dị thú, nắm binh qua, đằng đằng sát khí đuổi theo. Chính mình cho dù ẩn thân, nhưng tung tích càng vẫn cứ bại lộ. Sao có thể có chuyện đó? Vì sao bọn hắn biết được tung tích của ta? Ngô Đông Nam sợ run tim mất mật, sau một khắc, lại sau lưng tóc gáy dựng lên, mà vô số mạnh mẽ kiếm khí, tự thiên mà xuống, như châu chấu, như mưa móc, như ngân hà nghiêng. Nhất làm cho Ngô Đông Nam khiếp sợ, là này kiếm khí không ngờ dung linh, uy lực tuyệt không thấp hơn kim đan cao thủ. Toàn bộ rừng cây phạm vi vài dặm đều bị kiếm khí chém bằng, Ngô Đông Nam cũng bị kiếm khí gây thương tích, bất đắc dĩ hiện ra ẩn thân, bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, hai tên dung linh cao thủ đã. Nhưng lần này, hắn đã thấy ý chỉ ôm tím heo, đứng lơ lửng trên không, mặt đỏ lừ lừ, tu vi càng là đột phá dung linh trung kỳ. Không thể, cái kia ý chỉ, ta sẽ giải thích, tính cách khiếp nhược, không thích hợp tu ma, vì sao có thể đột phá dung linh trung kỳ. Chợt, ánh mắt của hắn liếc về phía một người khác, sợ hãi cả kinh, kiếm vệ thống lĩnh Tư Đồ. Người này, khi nào càng đột phá dung linh hậu kỳ, vừa nãy cái kia ác liệt như kim đan cao thủ kiếm khí, chẳng lẽ là hắn chém ra? Không thể, Thất Mai Thành khi nào cường đại như vậy rồi? Hắn biến sắc, giờ khắc này hắn pháp lực mất hết, như ý chỉ cùng Tư Đồ ra tay, mình tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nhưng kỳ quái là, hai người căn bản không ý định động thủ, chỉ đạp không mà đứng, tựa phòng bị chính mình bỏ chạy. Giết của mình, lẽ nào có một người khác? Hắn hình như có nhận thấy, bỗng nhiên quay đầu lại, ngay phía trước, một tên thiếu niên thân kỵ dị thú, ngăn chặn chính mình con đường phía trước. Bạch y áo khoác đen, phong độ phiên phiên, mặt mày lạnh lùng, giết người vô tình. Ninh Phàm, lão tử làm sao đưa cái này hung tinh cái đã quên? Đúng, Thất Mai Thành không dám giết của ta, đích thị là Ninh Phàm xui khiến Thất Mai ra tay với ta. Ngô Đông Nam trong lòng, nhất thời hận thấu Ninh Phàm. Nhưng nhớ tới Ninh Phàm, kim đan lão quái, thân phận, lại có chút luống cuống. Ninh Phàm khí định thần nhàn, khí chàng mạnh mẽ quá đáng. Khí chàng này, càng cùng Thiên Ly Tông tông chủ đều không kém bao nhiêu. Tu vi có thể ngụy trang, khí chàng cũng tuyệt đối trang không ra. Này Ninh Phàm, đến cùng lai lịch gì? Ninh tiền bối, ngươi đến tột cùng làm sao, mới bằng lòng buông tha ta? Ngô Đông Nam rất hồi hộp, càng đánh số lượng Ninh Phàm, hắn lại càng nhìn không thấu Ninh Phàm. Ta đến nơi này, chỉ vì giết ngươi. Ninh Phàm biểu hiện lãnh đạm, nhưng tiếng nói vừa dứt, Ngô Đông Nam lại sợ đến liền lùi mấy bước. Hắn cố gắng chấn định, nỗ lực chuyển ra Thiên Ly Tông uy danh, kinh sợ Ninh Phàm. Coi như là kim đan, cũng phải kiêng kỵ chúng ta Thiên Ly Tông. Này Ninh Phàm, không thể không biết điều. Giết ta, Ninh Phàm. Tuy rằng ngươi là kim đan lão quái, nhưng nếu đắc tội, Ngô Đông Nam uy hiếp ngôn ngữ chưa xong, cũng đã bị Ninh Phàm nở nụ cười đánh gãy. Nụ cười kia, uy nghiêm đáng sợ, lời nói kia, ra ngoài Ngô Đông Nam dự liệu. Yên tâm, ta không phải kim đan lão quái, chỉ ích mạch 5 tầng, nhưng giết ngươi, đầy đủ. Ninh Phàm rơi xuống dị thú, từ trong túi chứa đồ, lấy ra một thanh hỏa hồng trường kiếm, hạ phẩm linh bảo. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng kiếm ở trong tay, Ninh Phàm quanh thân, lại bay lên một luồng có thể so với dung linh kiếm ý. Ta chỉ ích mạch 5 tầng, nhưng giết ngươi, đầy đủ. Cơ hồ là chốc lát, Ngô Đông Nam liền muốn rõ ràng một chuyện. Ninh Phàm xác thực cũng không phải là kim đan lão quái. Bằng không, hắn sao không đạp thiên phi hành. Bằng không, chốc nã hắn chính mình, không cần mang tới thiên quân vạn mã. Nhưng tin tức này, lại làm cho Ngô Đông Nam không cao hứng nổi, bởi vì hắn chợt liền rõ ràng một chuyện khác. Ninh Phàm cũng không hề nói dối, hắn mặc dù ích mạch 5 tầng, nhưng tuy là dung linh, chỉ sợ cũng có thể chém giết. Kiếm ý này, cùng 40 năm trước bại tận Việt quốc kiếm tu thiếu nữ, biết bao giống nhau. Ngươi đến tột cùng là ai? Tứ thiên cửu giới, không thể có ngươi như vậy yêu nghiệt người. Ích mạch 5 tầng, giết dung linh, không thể. Ngô Đông Nam ngoài miệng gào thét, trong mắt lại lộ ra được ăn cả ngã về không vẻ mặt. Hai tay rộng mở từ trong tay áo móc ra mấy tấm tiên phù, hướng Ninh Phàm ném đi. Giờ khắc này hắn bị hụt pháp lực, không cách nào phát huy tiên phù uy lực, nhưng đánh lén dưới, giết chết Ninh Phàm, lường trước sẽ không rất khó. Dám giết của mình, chỉ có Ninh Phàm, chỉ cần giết Ninh Phàm, thất mai thành nhiếp với Thiên Ly Tông Ma Uy, ai dám giết chính mình. Hắn vặn vẹo cười to, bởi vì hắn nhìn thấy, Ninh Phàm bị tiên phù công kích. Càng không trốn không né, đầy trời bụi mù, đá vụn một chỗ, tiên phù đều là hành hỏa phù lục, vừa đối mặt, hóa thành ngập trời liệt diễm, xanh tím chi hỏa, đem Ninh Phàm thôn phệ. Ngô Đông Nam bị này tuyệt cảnh phùng sinh vui sướng kinh trụ, Ninh Phàm, càng không né tránh, hắn chắc chắn phải chết. Đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta, chỉ là ích mạch 5 tầng, dám ngụy trang thành kim đan, dám đối với ta động sát ý, muốn chết. Ha ha, thiên sinh mỹ cốt đỉnh lỗ, ngươi chết, liền thuộc về lão phu nhất định phải hảo hảo nếm thử nàng tư vị. Hắn lên tiếng cười dâm đãng, nhưng sau một khắc, lại dù như thế nào cũng cười không ra. Ngập trời liệt diễm quỷ dị biến mất, mà một luồng nguy cơ sống còn, từ liệt diễm trung tâm truyền đến, để Ngô Đông Nam thần hồn đều chấn động, hoang mang lo sợ. Tiên phù hỏa diễm, bị một loại quỷ dị sức mạnh, nuốt vào Ninh Phàm đan điền. Tan vào âm dương tỏa bên trong, âm dương tỏa liền lão ma hắc hỏa đều có thể nuốt, sao lại e ngại chỉ là phù lục chi hỏa. Ninh Phàm hoành kiếm tại ngực, trong mắt vừa nhìn Ngô Đông Nam, tiên đế cấp sát khí, hiện lên. Ngươi hại ta huynh đệ, càng thèm nhỏ dãi vợ ta không giết ngươi, thể không làm người. Một ánh mắt, một cái ánh mắt, lại làm cho Ngô Đông Nam như rơi vào hầm băng. Hắn sống 200 năm. Cũng coi như gặp sóng to gió lớn, nhưng chưa từng gặp ai, thân hàm bén nhọn như vậy sát cơ. Mà Ninh Phàm trên thân kiếm, bỗng nhiên dựng lên hắc hỏa, kiếm như thanh minh, như rồng gầm, như hắc viêm thiêu đốt. Hắn nhàn nhạt một kiếm vung xuống, ngàn trượng bên trong, hắc viêm bay lên không, rồng gầm không dứt, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Ta không giết ngươi, thể không làm người. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, cả đời khuất nhục. Đều hóa tại một kiếm bên trong. Hắn giúp người làm việc thiện, lại gặp người phản bội. Hắn có để Ninh cô, lại bị Thiên Ly tù nhục. Hắn có vợ Chỉ Hạc, này Ngô Đông Nam lại vọng động tâm cơ, dòm ngó dò xét Chỉ Hạc. Không thể, ngươi làm sao ngăn trở dị hỏa phù, lại vì sao sẽ triển khai hóa kiếm thành hỏa? Ngươi rõ ràng không phải kim đan, thậm chí không phải dung linh, vì sao dám giết ta, dám đắc tội Thiên Ly? Ngươi không cần biết,